hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867. Thẩm Minh Viễn, chương 866. Thẩm Minh Viễn Bạch Vi lập tức nói. Đỗ Lai, thẩm bá phụ chưa từng có từng vào mê cung. Ngươi làm hắn đi vào, không phải làm hắn đi chịu chết sao? Đỗ Lai chỉ cách đó không xa Thẩm Minh Viễn, trả lời, không phải ta làm hắn đi, là chính hắn muốn đi, ta chỉ là vì hắn cung cấp công lực cùng phòng thân đạo cụ, nói. Châm chọc cười, nói tiếp, làm sao vậy, Bạch Vi, chính ngươi không nghĩ đi, chẳng lẽ còn muốn cho toàn bộ căn cứ người đều không đi? Ta cùng Diệu Tuyết tuy rằng đắc tội quá ngươi, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận. Không cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt đi. Bạch Vi bị hắn nói lấp kín. Trong lòng kỳ thật cũng biết, việc này lôi kéo Đỗ Lai vô dụng. Nguyên nhân căn bản vẫn là ở thẩm phụ trên người. Nàng nhíu mày nhìn về phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cùng Thẩm Minh Viễn mặt đối mặt ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi khu sofa ghế. Hai người đều trầm khuôn mặt. Đỗ Lai âm thanh lạnh lùng nói. Nhi tử còn tưởng quản lão tử sao? Sách. Không sao cả, các ngươi người một nhà chạy nhanh thương lượng đi, có đi hay không cấp câu lời chắc chắn, nếu không đi, ta còn muốn đi cái khác địa phương treo giải thưởng, không cần lãng phí ta thời gian, mọi người đều nhìn về phía rằng có chung phụ tử. Thẩm Minh Viễn an an tĩnh tĩnh ngồi, hắn ăn mặc hôi văn áo sơ mi cùng mềm mại sạch sẽ dương nhung áo ngoài. Khóe mắt có tinh tế đôi văn. Kinh năm tháng lắng đọng lại sau khuôn mặt nho nhã mà bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng hắn cùng khí thế nghiêm nghị Thẩm Mặc lại là một đôi phụ tử. Thẩm Minh Viễn chậm rãi nói. Ngươi vì nàng vào sinh ra tử nhiều như vậy thứ. Ta một lần cũng chưa từng ngăn trở. Hiện tại, ta muốn vì ta thích nữ nhân mạo một lần hiểm. Không thể sao. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Thẩm Mặc. Tiểu tử thúi, làm người. Cũng không thể như vậy song tiêu a Thẩm đại bá ở trong đám người sốt ruột. Ngươi như thế nào như vậy từ tâm nhãn a? Nàng đều cùng nam nhân khác chạy. Thẩm Minh Viễn hơi nhíu khởi mi. Thực phản cảm có người chửi bới Vương Tĩnh Nhàn. Nàng là đi tìm tân chỗ tránh nạn. Thẩm Minh Viễn thong thả ung dung giải thích. Lúc ấy Thượng Hải cũng không an toàn. Đại gia chủ bị đại lượng vật tư. Triệu tập rất nhiều kỹ thuật nhân viên. Chính là bởi vì Tống giáo thụ nói Bắc Cực rất có thể là duy nhất không có đã chịu trò chơi ảnh hưởng địa phương, cho nên đại gia đi thuyền hướng Bắc Cực xuất phát. Ngươi nói nam nhân kia, là lần đó hoạt động quan trọng bỏ vốn người cùng tổ chức giả. Vương Tĩnh Nhàn cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, này cùng Bạch Vi ngay từ đầu nghe. Nói tin tức, không quá giống nhau, bất quá không sao cả. Dù sao nàng mụ mụ bằng hữu bình thường nhiều đến là. Hiện tại nàng càng quan tâm chính là, như thế nào ngăn lại Thẩm Mặc hắn ba. Thẩm Mặc nói, hiện tại mê cung ở vào tỏa định trạng thái. Ngươi không nhất định có thể đi vào một hào mê cung, Đỗ tiên sinh sẽ cung cấp công lược Thẩm Minh. Viễn bình tĩnh trả lời. Hai hào gương, ba hào nhân ngư, bốn hào cự thạch trận, năm hào mễ nặc đáo. 6 hào mũi tên, 7 hào tham ăn xà, 8 hào sa mạc, 9 hào rừng mưa, tuy rằng còn không rõ ràng lắm cụ thể chi tiết, nhưng là Đỗ tiên sinh hứa hẹn, ai nguyện ý cứu Phó Diệu Tuyết, vì đề cao tiến vào một hào mê cung xác suất, hắn sẽ không ràng buộc vì đối phương cung cấp 2 đến 9 hào mê cung sở hữu công lược 4 phía thức. Khắc nghị luận sôi nổi, có thể lập tức được đến nhiều như vậy mê cung tin tức. Thật sự không đơn giản, Thẩm Minh Viễn lại nói. Hơn nữa, theo Đỗ tiên sinh nói, một hào mê cung so với cái khác mê cung, tương đối càng an toàn, đã không có ác liệt hoàn cảnh, cũng không có nguy hiểm quái vật, chỉ cần thời khắc nhắc nhở chính mình thân ở cảnh trong mơ. Liền sẽ không có bất luận vấn đề gì, mặc dù ta cứu không được Phó Diệu Tuyết. Cũng có thể toàn thân mà lui, Bạch Vi ở trong lòng yên lặng nói. Nhưng cũng đúng là bởi vì một hào mê cung đặc thù tính. Cho nên một khi ra trạng huống, liền sẽ lâm vào tử cục, bởi vì nó không giống khác mê cung, có một cái minh xác xuất khẩu. Nó là mộng. Thẩm Mặc trầm mặc, nói vậy cũng nhìn ra Thẩm Minh Viễn chủ ý đã định. Rất khó khuyên phục, hắn suy tư thật lâu sau. Hỏi hắn phụ thân, phi đi không thể sao? Hôm nay đổi mới sẽ tương đối thiếu, cũng sẽ tương đối trễ. Các tiên nữ chớ chờ. Tấu chương xong, hết chương.